Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, trang 297. Toàn bộ trấn nhỏ, phu nhân cùng nam tính trưởng bối khẳng định đều là biết chân tướng người. Nhưng so với cỏ linh lăng tím phu nhân lo âu, trấn nhỏ nam tính tồn tại cảm tựa hồ ẩn thân. Nam hài tử không xác định có biết hay không, nhưng tất nhiên là được lợi giả. Thứ năm, Emil từ cỏ linh lăng tím phu nhân bụng đầu thai, thân phận đặc thù, tính cách đặc thù, trước mắt trong tay nắm có chim sơn ca nước mắt, cái này không biết sử dụng là gì đó đặc thù vật phẩm, đập cụ, nàng hoa loại bị trước mắt tarot chấn nhỏ địa vị tối cao hoa thược dược phu nhân kiêng kỵ trở lên. Tình báo cùng tình báo chi gian, miễn cưỡng coi như có logic, nhưng hiển nhiên khuyết thiếu quan trọng nhất một cây tuyến, làm lục ngữ nông vô pháp đem phó bản bối cảnh hoàn thiện sâu chuỗi, trừ cái này ra. Nàng nhất nghi hoặc hai vấn đề trước mắt đều không có tìm được đáp án, cóc xanh có phải hay không cỏ linh lăng tím phu nhân nhi tử, nàng bám vào người mèo đen rốt cuộc là cái gì thân phận. Hai vị giấu đầu lòi đuôi khách nhân, có phải hay không nên hiện thân? Đang ở các người chơi tự hỏi thời điểm, vốn nên đóng cửa về phòng hoa thược dược phu nhân đột nhiên đi ra. Đứng ở hải tặc cùng chiêm tinh giả trước mặt, hải tặc cùng chiêm tinh giả đều là cả kinh, trước không? Nói chiêm tinh giả cái này phụ trợ, hải tặc làm đã từng lính đánh thuê, nhĩ lực cùng vũ lực đều là đứng đầu. Lại cũng hoàn toàn không nghe thấy hoa thược dược phu nhân tiếng bước chân, cái này diễm lệ mà nguy hiểm phu nhân, hành tẩu khi giống như là một đóa hoa cánh giống nhau an tĩnh uyển chuyển nhẹ nhàng, nàng vũ mị màu đỏ thẫm đôi mắt dừng ở hai người dưỡng khí mặt nạ bảo hộ thượng. Thủy hành nhu nị ngón tay nhẹ điểm môi đỏ, ngữ khí lười biếng, hoa thần ban cho tarot chấn nhỏ phồn hoa. Chính là trong thành quý tộc lão gia đều phải tranh mua chân phẩm, nhưng trên thực tế, ta càng nguyện ý xưng chúng nó vì lệnh người nghiện, độc dược, theo nàng tới gần, kia thấm vào ruột gan mùi thơm lạ lùng liền càng dày đặc. Cho dù hai người đều mang hô hấp mặt nạ bảo hộ, kia mùi hương lại giống như có thể theo làn da lỗ chân lông xâm nhập bọn họ vỏ đại não, nhưng bọn hắn vẫn như cũ bảo trì cũng đủ lý trí. Hoa thược dược phu nhân nhìn bọn họ thanh minh ánh mắt, càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán. Hai vị, chỉ sợ không thật là quý tộc phái tới thu mua giả đi. Hải tặc thấy nàng đoán được, liền dứt khoát nương áo choàng bị trích mà chế tạo ra một khác tầng áo choàng. Cùng người nào làm buôn bán không phải làm đâu. Phu nhân, chúng ta có cũng đủ vàng tới đổi lấy tarot chấn nhỏ, đặc sản. Chỉ xem ngài có nguyện ý hay không bán, không phải quý tộc phái tới thu mua giả. Cũng có thể là có tiền buôn lậu phiến sao, hoa thược dược phu nhân nhu mị mà, hừ, một tiếng. Cũng không biết tin không tin, nàng tựa hồ cũng không để ý chính mình cùng cỏ linh lăng tím phu nhân. Đối thoại bị người từ ngoài đến nghe thấy. Cũng không có muốn cảnh cáo bọn họ không chuẩn nói ra đi ý tứ. Ở bọn họ trước mặt lung lay một vòng liền phải trở về đi. Vị này mỹ lệ phu nhân. Chiêm tinh giả cười tủm tỉm hỏi. Không biết ngài có hay không trượng phu hoặc là nhi tử đâu. Hắn lớn lên phong lưu tuấn tiếu. Nếu không phải trên mặt còn mang hô hấp mặt nạ bảo hộ nói. Dùng như vậy một khuôn mặt nói ra nói như vậy. Tuy rằng bổn ý là tìm hiểu tình báo, nhưng ở người ngoài xem ra thỏa thỏa chính là tán tỉnh, trượng phu. Hoa thược dược phu nhân dừng lại bước chân, lại không có quay đầu lại. Nhi tử, nện bước lay động sinh tư phu nhân tựa hồ đang cười. Chiều lần sau xua tay, ha, đã từng từng có, đã từng từng có. Cái này quái dị đáp án, nếu dùng thường nhân logic tới giải đọc. Đó chính là bọn họ hai cái hoặc là rời đi nàng hoặc là đã chết, nhưng xét thấy trả lời người là cái Này tính cách cổ quái NPC Hoa Thược Dược Phu Nhân. Bọn họ chỉ có thể kiềm giữ lại ý kiến. Đại Hoa Cầu phòng ở bị Hoa Thược Dược Phu Nhân, phanh. Một tiếng đóng cửa lại. Bị vắng vẻ, hai vị người chơi đành phải hướng cỏ linh lăng tím phu nhân rời đi phương hướng tiếp tục. Đuổi theo, bên kia, kim tước hoa viên nội, tên là Emil, thiếu nữ vẫn luôn không có ở hoa viên xuất hiện. Chiếu cố nụ hoa các thiếu nữ cũng hoàn thành hôm nay chăm sóc công tác. Tiếp liên tiếp tam mà rời đi hoa viên, đường có thiếu nữ bước ra cổng vòm thời điểm. Kia dừng lại ở các nàng trên vai kim sắc tước điểu mới có thể bay lên. Rời đi, trở về đến giữa không trung điểu đàn chung, thẳng đến cuối cùng một vị thiếu nữ rời đi hoa viên. Ẩn thân ở lãng hoa trung xúc tua nhòn nhọn cũng không có đi theo rời đi. Mà là tàng tới rồi mỗ cây cực đại đãi phóng nụ hoa lá cây hạc, kim tước nhóm an tĩnh xuống dưới. Huyền ngừng ở trời cao phía trên. Toàn bộ hoa viên sức sống phảng phất bị ấn xuống nút tạm dừng, xúc tua kiên nhẫn mà ẩn núp. Một phút, hai phút, mèo đen không có nói đi, lòng mang nàng mục tái ngôn cũng liền yên lặng mà ở hoa viên ngoại chờ đợi. Ảnh tuy rằng không biết Hắc Sơn Dương tưởng chờ cái gì, nhưng cũng chưa nói gì, ước chừng ở 15 phút qua đi. Hoa viên trung tâm hoa thần điêu khắc động, nói đúng ra. Là kia điêu khắc bụng động, những cái đó huyền đình với trời cao kim tước điểu vừa lúc chặn điêu. Khắc trên không ánh mặt trời, bởi vậy nó toàn bộ đều bị bao phủ ở bóng ma. Phảng phất trên không đánh hạ một bó màu đen quang, bóng ma bao phủ khi. Hoa thần hồn nhiên gương mặt tràn đầy quỷ dị từ ái. Hắn bụng ở hắc ám hạ bành trướng, bụi gai trong bóng đêm khô héo. Hai vó câu giãn ra, hai tay giơ lên cao phảng phất hiến tế, kia tạo hình thành bao vây bụng mềm nhẹ váy dài kim loại. Điêu khắc giống người thân thể giống nhau mấp máy, lục ngữ nông mắt thấy nào đó vật còn sống ở hoa. Thần trong bụng tránh động, nổi lên, nào đó tiêm chảo giống nhau đồ vật từ nội bộ xé rách phồng lên da thịt. Một con chim hình sinh vật phá bụng mà ra. Nó sắc thái sặc sỡ, yếu ớt nhung vũ cùng đoàn nộn tiêm mõm giống lưỡi đao giống nhau sắc nhọn, nó bay lên hoa thần lòng. Bàn tay, ở người sau giơ lên cao đỉnh sướng nổi lên tuyệt đẹp lại cổ quái ca. La la la, la la la, nữ hài nhi là dùng đường, hương liệu cùng với hết thảy những thứ tốt đẹp làm thành. La la la, la la la. Hoa tươi là từ bùn, nước mưa cùng với một ít dơ bẩn phân bón dưỡng thành. Nghe thấy tiếng ca nháy mắt, lục ngữ nông tai mèo giống như là tiếp thu tới rồi cực kỳ chói tai tiếng kêu giống nhau, màng tay. Kêu to, đại não chướng đau, bất luận là lúc trước dính lên hoa nước, vẫn là hiện tại nghe thấy tiếng ca. Khối này mèo đen thân hình đối này hết thảy mặt trái trạng huống đều quá mức mẫn cảm. Hết chương.